Đại đường chú trọng quân công, lấy xương cốt về và cướp về là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc mang xương cốt về nếu không có đồ cúng, những vong hồn kia sẽ không yên. Bên cái Tô Văn nghiến răng ken két, vì quân công, ngươi không ngại khơi lên chiến hỏa giữa hai nước à? Liên quan gì tới đại đường, ngươi không thấy ta là hải tặc à? Vân Diệp nói. Xong lấy trong túi ra một miếng bịt mắt đeo lên mặt, múa đao quát tháo đám Lưu Tiến bảo, ta là Độc Nhãn Vương khủng bố, ta là thần tử vong, mau mau nộp vàng, giao nữ nhân của các ngươi ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lưu Tiến bảo vội khom người xuống, thái độ rất nịnh bợ, đáp, bẩm đại vương, ngài xem ngọn núi kia đã bốc cháy rồi, không tha mạng được nữa, ngài tiếp tục mang bọn chúng đi chết thì hơn. Vô Thiệt che mặt quay đi, xấu hổ với trò trẻ con của Vân Diệp. Nhưng với Uyên cái Tô Văn thì là cảm thủ khác hẳn. Nhìn Đại Hắc Sơn trong thời gian ngắn bị lửa lớn bao phủ, ngọn lửa khủng bố bốc lên tận trời, cả vùng biển bị chiếu đỏ rực, như muôn vàn mũi tên đâm vào tim. Ngươi là tên đồ tể, trong thành Ti Sa còn có hơn 3 vạn bình dân. Uyên cái Tô Văn quên mất hai chân mình bị thương, nhảy lên húc đầu vào Vân Diệp. Lưu Tiến bảo giật sợi tơ, gần như cắt đứng đầu hắn, để lại vết thương sâu trên cổ, máu men theo sợi tơ chảy xuống. Không chỉ cổ mà tay hắn cũng bị cứa loang lổ máu, thừng do gân thiết tuyến xả làm ra không phải tầm thường. Ngươi thấy ta nên báo bọn chúng một tiếng trước khi đốt lửa à? Vân Diệp như hắn nhìn một tên ngốc, ngươi sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ bị, đại quân Cao Ly nhất định sẽ xé xác ngươi ở thành Đại Vương, ta sẽ chờ ngày đó đến, nhìn ngươi bị băm thành muôn mảnh. Nếu có thể ta sẽ đích thân đem đầu ngươi đặt lên đỉnh Kinh Quan, để đám người đường xấu xa, hạ lưu. Vô sỉ các ngươi biết thế nào là kết cục xâm phạm Cao Ly. Hắn gào tới khản cả giọng, vừa rồi sợi tơ đã gây tổn thương cho cổ họng của hắn. Khi núi chuyện khí quản bị hở, nữ tử kia thét lên băng bó vết thương cho Uyên cái Tô Văn. Đeo miếng bịt mắt Vân Diệp cảm thấy mình như Gia Cát Lượng tái thế, đốt cả một tòa thành ra cho, càng nghĩ càng khoan khoái. Mắt nhìn về phía Tam Sơn Phổ, rất hài lòng, nơi đó cũng có lửa bốc lên, mặc dù không nghe thấy tiếng chém giết, nhưng chỉ cần nhìn từng cột khói bốc lên dưới ánh trăng là y thấy dễ chịu, đó là khói chỉ đạn lửa mới có. Đang đắc ý thì phát hiện trong eo biển có mấy chục chiếc thuyền bơi nhanh tới, đó chẳng phải thuyền của đám Lại Truyền Phong à. Không ngăn người Cao Ly đánh trả, chạy về làm cái gì? Vội vàng xuống núi, đợi bọn họ bên bờ biển. Hỏi nguồn cơn, chẳng lẽ bị người ta đánh bại? Vân Diệp không hiểu nổi, một đội quân vũ trang tới tận răng lại không đối phó được với một nhúm loạn quân sao? Nhìn thấy Vân Diệp, Lại Truyền Phong nhảy từ trên thuyền xuống, vất vả đi lên bờ, lớn tiếng bẩm báo, bẩm đại soái, mặt tướng đã về, lửa đã đốt, các huynh đệ thoát thân bình an, không một ai bị vây trong lửa. Ta nhớ ngươi còn một nhiệm vụ, đó là vây người Cao Ly ở trong thành. Ngươi lại chưa đánh mà chạy là sao? Vân Diệp không vui chút nào. Người Cao Ly mà chạy mất sẽ ảnh hưởng lớn tới hành động sau này của mình. Có đề phòng và không đề phòng là hai chuyện khác nhau. Lại Truyền Phong cười khổ, đại soái, còn đánh cản gì nữa? Các huynh đệ mà không chạy nhanh thì bị vây trong lửa rồi. Gió tối nay rất lạ, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây. Chỉ một canh giờ mà khắp nơi toàn lửa. Mặt tướng rút cuối cùng, nếu không phải Tiểu Ưng kéo đi, nói không chừng mặt tướng là người duy nhất tuẫn mình vì nước rồi. Vân Diệp nhìn áo choàng thủng lộ chỗ và mái tóc cháy xem cả mảng của Lại Truyền Phong, gật đầu, trông có vẻ vừa rồi rất hung hiểm, hướng gió khó lường, ai biết lửa sẽ tới đâu, rút lui sớm cũng tốt. Hầu ra không cần lo thành Ti Sa, khi mặt tướng đi nhìn thấy nó đã thành biển lửa rồi, nhà trong thành cũng bắt lửa. Vân Diệp, thành Ti Sa toàn nhà bằng cỏ khô, đốt là cháy, ngươi đốt thống khoái, không sợ oan hồn đòi mạng à? Bên cái Tô Văn ở đằng sau gào lên, những oan hồn kia không biết là ai đốt lửa, nên không tìm ta đâu, nói không chừng cho rằng là tai họa. Bọn ta không nói thì chẳng ai biết, sau này ta xuống địa ngục gặp Diêm Vương, ta cũng không nhận, không có chứng cứ làm gì được ta. Vân Diệp có lẽ người đầu tiên trên thế giới này đòi Diêm Vương đưa ra chứng cứ. Bên cái Tô Văn phẫn nộ gần như phát cuồng, nhưng không làm gì được. Cái sợi tơ kia quá âm độc, làm hắn chịu chết. Vân Diệp cho hắn một tiết chính trị sinh động, đó là trợn mắt nói láo. người mà hiện thực bày ra trước mắt còn chẳng nhận thì trên đời còn ai khiến. Y nói thật nữa, tính cách chủ soái quyết định đặc tính của quân đội, câu này vô cùng chính xác. Khi Lai Tam đứng trước mặt Thứ sử Đăng Châu cũng đàng hoàng nói, phụ quân, bọn mổ cũng không biết vì sao Đại Hắc Sơn lại bốc cháy, đại soái dẫn bọn mổ ra biển bắt cá. Ngài cũng biết tướng sĩ Thủy Sư Lĩnh Nam chẳng chịu nổi nhàn hạ, vừa đánh cá vừa luyện binh thành truyền thống rồi, năm nào cũng làm thế, chẳng có gì lạ. Ai, tiền lương tướng sĩ vốn ít ỏi, ăn chẳng đủ no. Đại soái thương bọn mổ, nên mới mở cho một đường này. Buổi tối ngủ trên đảo Tam Sơn, lúc đại soái nướng cá phát hiện bờ đối diện bị cháy, tưởng người Cao Ly không cẩn thận gây hỏa hoạn, bọn mổ không dám tới bờ đối diện. Đại soái phái lính gác rồi bảo bọn mổ đi ngủ, thực sự không biết sao lại cháy. Nguyên đại khả hồ nghi nhìn đầu tóc bị cháy rõ ràng của Lai Tam, còn cả quân phục rách dưới, lại hỏi một câu, ngươi biết Cao Ly bị cháy ở những chỗ nào không? Biết, là thành Ti Sa, không biết là người nơi đó ra sao, lửa vẫn cháy, không vào được, tội nghiệp quá, muốn giúp cũng chẳng được. Sau đó đại soái phái người đi thông báo cho người Cao Ly của Tam Sơn Phủ, bảo bọn họ đi cứu hỏa, đều là người Cao Ly cả, sẽ thuận tiện hơn. Nguyên đại khả day chán, thủy quân nơi đó có đi cứu thành Ti Sa không? Ôi chao, phụ quân không biết đó, người Cao Ly nghe nói thành Ti Sa bị cháy là như nổi điên đi cứu viện ngay, lửa cháy cao 10 trượng. Bọn họ không dám vào, cuối cùng bọn họ đều vào cả thành Ti Sa, hiện giờ không biết kết quả, mong ông trời phù hộ để cứu được ít người. Vậy 200 chiến hạm Cao Ly ngươi đưa tới Đăng Châu là sao? Người Cao Ly không phải đi cứu hỏa hết rồi à? Phụ quân thánh minh, người Cao Ly tính ương ngạnh, can không nổi, bỏ lại rất nhiều thuyền. Đại soái nói, vứt đi thì phí quá, nên lệnh mặt tướng mang tới Đăng Châu, tìm chủ cho chúng, coi như cũng ăn nói được với người Cao Ly. Đại soái nói, phải giao cho người tốt, ví như Hà Thiệu Hà tước ra từ Trường An tới là người rất tốt. Phụ quân cũng là người tốt, ngài thích thuyền nào, bọn mỗ sẽ đưa cho 3 cái, đem đánh cá cũng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, lửa cháy quá mức rồi. 2. Nguyên đại khả gật đầu, bảo Lai Tam lui xuống dùng cơm trước, viết tấu dâng hoàng đế. Đoạn mở đầu là, thần Đăng Châu Thứ sử Nguyên đại khả khấu đầu ngoài ngàn. Dặm, nay Lam Điền Hầu thống lĩnh lĩnh Nam Thủy sư Vân Diệp trước phá thành Ti Sa, sau diệt thủy quân Tam Sơn Phủ. Lửa cháy dập trời, khói bụi bay ngoài 300 dặm, khi thần tấu báo lửa vẫn chưa tắt, khói bao phủ bầu trời, ở Đăng Châu cũng ngửi thấy mùi lửa cháy. Thủy sư bắt được hơn 50 chiến hạm còn tốt của Cao Ly, số còn lại hư hỏng tan nát, có thương cổ muốn mua, bị thần ngăn cản, số chiến hạm còn tốt hiến lên bệ hạ. Viết xong tấu mới sai người gọi Lai Tam tới, nói với hắn, chọn 60 chiếc chiến hạm tốt nhất đợi người Trường An tới xử lý, số bị hỏng còn lại đem bán đi, trong nhà lão phu còn chút bạc vụn, ngươi chọn 3 cái thuyền nhiều gỗ một chút, bán cho quản gia. Lai Tam cười tươi như hoa, chắp tay liên hồi, mặt tướng chọn thật kỹ, thứ tốt nhất để cho bệ hạ, cái nào nhiều gỗ bán cho quản gia 3 cái, toàn là thuyền hỏng, tác dụng gì đâu, ngài mang về chỉ bổ ra đốt được thôi. Đem tặng không cho ngài cũng được, chỉ lo ảnh hưởng tới thanh danh phủ quân. Chuyện trong quân ngài cũng biết đó, cái gì cũng có sổ sách ghi chép đàng hoàng. Mặt tướng không dám làm việc thiên tư, củi mỗi đóng một quan, ít hơn không bán. Nguyên đại khả gật đầu đi vào hậu đường. Quản gia cười hì hì đi ra, quan gia nhà ta hiền lành dễ bắt nạt, chứ gỗ vụn nhà ai bán được một quan. Ngươi kéo đóng gỗ đó tới bến tàu nhà ta mới trả tiền. Rồi cả hai mắt la mày lém với nhau, choàng vai bá cổ ra biển. Hà Thiệu dựa lưng nằm trên cái giường gấm cực lớn, một thị nữ người Hồ xinh đẹp lấy miệng đút nho cho hắn ăn, quả nho bị ả ngậm sắp tan ra rồi. Cái núi thịt Hà Thiệu được thị nữ giúp đỡ vất vả trở mình, chỉ chuông trên bàn, thị nữ khác cầm chùy vàng gõ một cái. Quản gia người Hồ đội mũ lông đi vào, khom lưng thi lễ. Chủ nhân tôn kính, kẻ hầu của ngài đợi ngài sai bảo. Lát nữa chỗ thủy quân có tướng lĩnh tới, ngươi chiêu đãi một chút, có 100 chiến hạm Cao Ly cần tiếp nhận, có điều hiện giờ là thuyền dân đã tháo bỏ hết vũ khí, ngươi theo giá định sẵn trả cho hắn, không cần đối xử đặc biệt làm gì, chỉ cần trả tiền không thiếu một xu, cũng không cần tặng quà, không cần lo cơm, nếu cần thì trà nước cũng bớt luôn. Những kẻ đó dù ngươi có cho chúng bao nhiêu thì tiền cần lấy bọn chúng cũng lấy không thiếu một xu. Trò hay dùng thường ngày không cần dùng với chúng, lãng phí, một cái nhà cần tiết kiệm mới lâu dài được. Hà Thiệu miệng thì nói, tay cũng chẳng nhàn nhã, không biết sờ vào chỗ nào của thị nữ. Thị nữ cắn chặt răng, mắt long lanh nước, cố gắng không rên lên. Quản gia người Hồ đầu cúi gằm xuống không dám nhìn, vâng một tiếng rồi vội vàng lui ra. Phụ thân của nàng ngày càng giỏi đó, quản lý kinh doanh đâu ra đó, phải tăng lương cho hắn mới được. Tương lai các ngươi về cái uy ni tư gì đó cũng có thêm ít vàng. Ta rất tò mò với thành phố xây trên đảo và bồn đất của các ngươi. Có một người thông minh nói với ta, người uy ni tư đều là cao thủ kinh doanh, nên ta mới giữ các ngươi. Có điều chuyến kinh doanh cầu pha lê lần này quá ngu xuẩn, đại đường có vô số pha lê, thứ đồ chơi trong tay trẻ con cũng đẹp hơn của các ngươi, chả hiểu sao y lại nói các ngươi là thương nhân giỏi. Nói tới chuyện này thị nữ kia trở nên bi thương, đặt cái đầu phì nộn của Hà Thiệu dựa vào ngực mình, người thông minh kia nói không sai, người uy ni tư rất biết kinh. Doanh, lần này thất bại là điều không ai ngờ tới. Phụ thân thiếp hùng tâm bừng bừng muốn bán pha lê tới tất cả những nơi có người. Nhóm thương nhân lần trước trở về đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Ai ngờ có 2 năm mà chẳng đáng một xu rồi. Ha ha ha, đào tử, nàng đừng lo. Chỉ cần cha nàng làm việc cho ta 5 năm, các nàng sẽ được về quê. Nói không chừng ta thưởng cho các nàng còn nhiều hơn là kiếm được từ pha lê. Hồ nữ kia gật đầu, ôn nhu cúi đầu xuống cùng Hà Thiệu đại chiến môi lưỡi một hồi. So với Hà Thiệu đang ở chốn ôn nhu, Vân Diệp bực tức chỉ muốn giết người. Y ở trên đảo Tam Sơn đã 8 ngày, lửa ở eo biển đối diện vẫn chưa tắt, hơn nữa còn có xu hướng lan tới nội địa. Không một ai có thể vượt qua eo biển hẹp vào lúc này, chỉ cần thuyền lớn đi qua, phải chuẩn bị trước buồm bị đốm lửa thiêu cháy, huống hồ để buồm chắc hơn, nhiều nơi còn ngâm dầu, gặp lửa không cháy mới lạ, nếu làm ướt buồm đi nhanh một chút cũng được. Nhưng Lưu Phương nói đảo Tam Sơn là nơi tốt, không nên tùy tiện đi lung tung. Tính toán ban đầu thành vô dụng, hiện giờ kẻ địch ở Liêu Đông đã biết thành Ti Sa bị cháy. Không cần biết do người làm hay do thiên tai, cảnh giới tất nhiên được tăng cường. Lưu Phương ung dung uống trà, thấy Vân Diệp lại đá nhân hùng cứ hay quấn lấy y, cười ha hà, con người lão hùng không tệ đâu. Hắn muốn làm gia tướng cho ngươi có gì không tốt, gia tướng nhà ngươi ít quá. Bình thường, hầu gia có 300 thân vệ, huống hồ ngươi là thống lĩnh thủy quân, cả nhà có 100 thân vệ đâu đủ dùng. Chưa bao giờ thấy có người muốn làm phó nhân như thế, làm gia tướng không có ngày ngoi lên được, chẳng lẽ hắn không biết sao? Chưa nghe nói có gia tướng nhà ai rút lui nửa đường, như thế hắn còn làm người được không? Chẳng hiểu nổi mấy suy nghĩ kỳ quái của ngươi từ đâu mà ra, làm gia tướng cho nhà ngươi là cùng nhà ngươi cùng tiến cùng lui. Nhà ngươi có phúc thì hắn hưởng nhờ, nhà ngươi gặp họa thì hắn cũng thảm. Nay ngươi mới trên 20, đường đường truyền mệnh quốc hầu, nói ra còn oai hơn công tước. Theo ngươi thì 3 đời chẳng phải lo lắng gì, ngươi tưởng cơ hội đó nhiều à? Lưu Phương hiện giờ hoàn toàn biết được sự lợi hại của xăng, một trận lửa cháy tới giờ cũng không dập được. Thám tử mạo hiểm sang bờ đối diện do thám báo về, cho bụi phủ dày hơn một xích, mặt đất nóng tới không dẫm chân xuống được. Đi cà kheo mới miễn cưỡng tiến vào được một chút. Tường thành Ti Sa bị đốt thành màu trắng, xích sắt trên thành bị nung tới nóng chảy. Thám tử nói, nếu còn có người sống, hắn sẵn sàng chịu quân Pháp xử trí. Cho nên Lưu Phương chẳng lo lắng tới chiến sự. Người Cao Ly muốn khống chế lại eo biển này thì phải tốn nửa năm là ít. Nay lửa đã chặn đường đi, ông ta chẳng lo nữa. Bè đã chuẩn bị từ trước, chưa tới kỳ trăng tròn, thủy triều không cao, sao vào được cửa Liêu Thủy? Giờ mới là xuân chí, sức gió yếu, dựa vào sức người chèo bè tới thành đại vương, chưa đánh trận thì tướng sĩ cũng đã chết mệt rồi, đợi gió xuân tới vậy. Giờ cách lúc tiến quân tới 12 ngày, ông ta không vội, ngày ngày tham quan phong cảnh tươi đẹp đảo Tam Sơn, có vẻ vui quên lối về. Từ sau lần giảng giải binh pháp cho Vân Diệp, ông ta tuyệt đối không nói tới đạo làm tướng hay tu dưỡng của tướng quân gì nữa, đa phần tự ông ta làm, ông ta thấy tự mình làm còn đỡ mệt hơn. Giảng giải cho Vân Diệp, ông ta muốn sống thêm vài năm nhìn Tôn Nhi thành thân sinh con, không muốn bị Vân Diệp làm tức chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, ai dạy ai ngủ trong đống chăn lông. Vân Diệp đầm đìa mồ hôi, mi mắt không ngừng run run, tay chân co lại trong lòng như đứa trẻ sơ sinh, khóe mắt liên tục có nước mắt trào ra, chẳng bao lâu làm gối ướt cả mảng. Trong mơ y chạy không ngừng trên thảo nguyên, đằng sau là lửa lớn, khắp nơi là cỏ dại, không có chỗ để nấp. Biết rõ mình chỉ cần nhảy vào dòng sông trước mắt là thoát, ai ngờ bất kể chạy bao lâu cũng không tới, vì dòng sông kia cũng đang chạy, giống như trăng trên trời, ngươi đi nó cũng đi, lại giống như mây trắng, ngươi dừng nó cũng dừng. Dã hỏa trên thảo nguyên, cho dù là con sói chạy nhanh nhất cũng khó tránh khỏi sức cùng lực kiệt gục ngã trên mặt đất thành cái xác cháy xém, người chẳng thể so với sói. Bất kể thế nào cũng không chạy thoát được dã hỏa. Vân Diệp đã thấy người bị chết cháy, cũng thấy dã hỏa, mấy đứa bé nghịch ngợm đốt một đống cỏ trên hoang nguyên, đứa thông minh chạy ngược chiều gió, chỉ có một đứa bé ngốc bị lửa đuổi đít, đợi tới khi người lớn tìm thấy nó thì nó đã chết trong một khe đá hẹp, không một ai biết làm sao nó có thể chui vào trong khe đá hẹp như thế, đứa bé bằng cỡ nó bất kể thế nào cũng không chui vào được. Khi những người lớn tách đá lấy nó ra, không ai dám nhìn, chỉ có cha nó lấy vải trắng bọc nó lại. Đặt một đêm mà lớp vải trắng dày bị mỡ làm ướt đẫm, lúc này người lớn mới biết đứa bé này bị nướng chín rồi. Vân Diệp không muốn bị nướng chín, cho nên dốc sức chạy, y có thể cảm thụ được sức nóng của ngọn lửa sau lưng, cuối cùng cùng tới bên sông, nhìn nước xanh ngắt, lao người xuống. Không có nước, đón y là lòng sông nước nẻ. Vân Diệp dậy rất sớm, y uống rất nhiều nước, ăn một hũ cháo, cuối cùng ăn hai quả lê đã thâm đen mới dễ chịu hơn một chút, ngọn lửa trong lòng tạm thời bị dập tắt. Bên cái Tô Văn bị giam trong lồng gỗ cười khùng khục với y, nữ nhân chết tiệt kia cũng tỏ vẻ hà hê, chỉ là ả hình như không quan tâm tới chuyện đó, chỉ quỳ bên cạnh Uyên cái Tô Văn, lấy một tấm vải ướt lau mặt cho hắn. Uyên cái Tô Văn tóc tai bù xù lúc này lại thêm đôi mắt đỏ rực, trông như con quỷ. Hôm qua ngươi gặp ác mộng hà, ta luôn theo dõi ngươi. Bộ dạng của ngươi hay lắm, giống đứa bé bú sữa, còn khóc nữa. Ha ha ha, ngươi bị ác quỷ bám lấy rồi. Ngươi có biết lần đầu ta giết người cũng thế không? Cả đêm bị quỷ truy đuổi. Có điều tới khi ta giết 10 người thì không còn gặp ác mộng nữa. Lần này ngươi giết người nhiều hơn ta nhiều, cho nên báo ứng cũng gấp 100.000 lần. Thong thả mà chịu đi, Vân Diệp. Giết người không dễ chịu đâu. Ta biết, cho nên ta mới không giết ngươi. Chỉ nhốt ngươi trong lồng, còn đích thân gian ngươi, không làm nhục ngươi chứ? Vân Diệp, ta là tứ phẩm đại tướng của Cao Ly, ngươi không thể nhốt ta trong lồng sỉ nhục ta. Quan chức của ngươi không lớn bằng ta, ta là tổng tam phẩm, còn là quốc hầu giữ quốc Đồng Hưu, lợi hại hơn ngươi nhiều. Ngậm cái miệng của ngươi lại, buổi tối không ngủ nhìn trộm người khác làm gì? Đấy là việc làm của quan viên à? Còn lắm mồm sẽ treo ngược ngươi lên, xem ngươi có mạnh miệng được không. Thấy Vân Diệp nổi giận, nữ nhân kia vội ôm đầu Uyên cái Tô Văn vào lòng, nhìn Vân Diệp van nài, không muốn Uyên cái Tô Văn bị hành hạ nữa. Đã vùi đầu vào ngực người ta rồi, còn nói các ngươi không có tư tình, lão cái, ngay cả điều này mà cũng không dám nhận, còn nói tứ phẩm đại tướng cái gì. Nữ nhân mà lão tử thích, dù là công chúa thì ta cũng ra tay không chút do dự. Bộ dạng của ngươi uổng cho nữ nhân xinh đẹp nhường này. Nữ nhân kia tựa hồ hiểu được, vội vàng co mình ra sau lưng Uyên cái Tô Văn, đầu cúi xuống không dám nhìn Vân Diệp, lo bị người ta nhìn trúng. Uyên cái Tô Văn vừa định mở miệng, bị Vân Diệp chặn họng, câm miệng, biết ngươi muốn nói cái gì. Ta là quý tộc, không làm cái chuyện mất mặt, chuyện đó phải đôi bên tình nguyện mới thú vị, đòi sống đòi chết còn ra cái gì. Đoán chừng người Cao Ly các ngươi cũng thích thế. Bên cái Tô Văn cười phá lên, ôm lấy nữ nhân kia hôn lên mặt ả một cái. Sau đó kể ả thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu, ưỡn lưng nói. Đúng là như thế, ở Cao Ly, người trẻ tuổi 25 tuổi đã có địa vị như ta gần như không có. Hiện giờ gặp một kẻ gần tương đương, nên nảy ý so kè. Vân Diệp, dám đánh cược với ta không? Vân Diệp xưa nay luôn hứng thú với chuyện cá cược. Nhất là ở cái thời đại chỉ cần đánh cược thì dù có mất mạng cũng phải tuân thủ quy tắc này làm y càng thích. Nghe Uyên cái Tô Văn muốn đánh cược liền dựng tai lên, nghe xem hắn nói thế nào. ta phụ trách xây dựng trường thành. Ở Liêu Đông, nay đã xây được 300 dặm, tuy không thể so với trường thành ở Trung Nguyên, nhưng cũng có thể coi là phòng tuyến hàng đầu. Chúng ta lấy đất chất làm thành, mảnh gỗ làm binh, đá làm tướng, mô phỏng một trận, xem ngươi có thể đột phá được phòng thủ của ta không. Nếu được, Uyên Cái Tô Văn ta thề hủy kinh quan, cung kính đưa thi hài về đại đường, thế nào? Vân Diệp cười hỏi lại, nếu ta không đột phá được thì sao? Vậy ngươi không cần quản tới ta, chỉ cần đưa nữ nhân này về thành đại vương là được. Uyên Cái Tô Văn nói rất dứt khoát, làm người ta có thiện cảm. Vân Diệp còn chưa trả lời thì nữ nhân kia đã líu lo nói cả một đống lời với hắn. Uyên Cái Tô Văn biến sắc, tát ả đánh búp một cái, rất mạnh, khóe miệng nữ nhân kia có máu luôn, làm Vân Diệp giật mình, tên khốn này đúng là dám làm. Nữ nhân kia bị tát tới sững sờ, ngây ra một lúc, khuôn mặt bị tát tới đỏ ao không ngờ lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay Uyên Cái Tô Văn áp lên mặt, có vẻ rất hạnh phúc. Uyên Cái Tô Văn vuốt ve mái tóc dài của ả, thở dài một tiếng, không để ý tới Vân Diệp ở ngay bên cạnh nữa. Cảnh này làm Vân Diệp khó chịu, y phát hiện ra mình đóng vai phản diện, trước mặt ái tình, cái tên xấu xa bỉ ổi như mình, nhất định trong lòng họ không đáng một xu. Gái cằm, lắc đầu định bỏ đi, nhưng nghe giọng nữ nhân kia truyền tới, tướng quân, ta biết ngài không hề có ý thả bọn ta đi, nhất là bọn ta đã biết bí mật của ngài, ta chỉ mong tướng quân giết bọn ta rồi, chôn ta và Tô Văn cùng nhau, ta xin tạ ơn tướng quân. Mỉm cười giao dặn hậu sự, dường như trước mặt không phải là kẻ địch của Cao Ly, mà là cố hữu lâu năm, lòng Vân Diệp đột nhiên trào dâng sự ghen tị, nổi giận đùng đùng nói, ta sẽ không giết ngươi, có giết chỉ giết tên kia. Nói xong câu này đã thấy không ổn, thấy Uyên Cái Tô Văn cười nhạt, vội cúi đầu xuống, xem cái bóng của mình có mọc tai lửa hay không. Vân huynh, chưa nếm thử tình cảm đồng sinh cộng tử này phải không? Khốn kiếp, Vân Diệp nghe ra trong giọng nói của Uyên Cái Tô Văn có sự thương hại. Đại trưởng phu tay năm đại quyền, say kề gối mỹ nhân, hai thứ này đều không thể thiếu. Với địa vị của hai ta hiện nay, nắm đại quyền thì dễ dàng đạt được. Cái khó là say kề gối mỹ nhân dễ kiếm, nhưng chi kỳ khó cầu. Nên thiên mở đầu của Thi Kinh là quan quan dư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiên triết quả nhiên thông đạt, biết được khao khát cả đời của chúng ta, tiếc là không có rượu, nếu không cạn một chén lớn. Vân Diệp bật cười, lấy hồ lô rượu ở hông, tu một ngụm, phần còn lại ném vào xe tù, đi thẳng ra bờ biển, chẳng bao lâu, nơi đó có giọng ca ngọt ngào truyền tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, tự tô vẽ 2, vì sao trong miệng ngươi lúc nào cũng là người ta ức hiếp tổ tông của ngươi, còn tổ tông ngươi mới phản kích, cứ như lý luôn ở các ngươi vậy. Uyên Cái Tô Văn chất vấn chẳng chút khách khí, đương nhiên là như thế. Tổ tiên ta từ viễn cổ học được hai tính tốt là khiêm tốn và lương thiện. Khi tổ tiên các ngươi còn phơi mông đuổi sói khắp nơi thì tổ tiên ta đang sống trong hang lấy vải làm khố. Khi tổ tiên ngươi giao hoan với giá thủ, đồng thời đột phá chủng tộc sinh ra quái thái thì tổ tiên ta đã định ra nhân luân. Khi tổ tiên ngươi còn đang ăn sống nuốt tươi thì tổ tiên ta đã ăn gà nướng rồi. Ngươi nói xem người giàu có như tổ tiên ta có thèm mấy thứ rách nát còn tệ hơn ăn mày của tổ tiên ngươi không? Như Uyên Cái Tô Văn ngươi có đi cướp cháo mốc của tên ăn mày không? Không chứ gì, ngược lại trong lòng ăn mày luôn muốn lột hết quần áo là lượt của quý tộc. Ngươi nói xem, lão cái, như thế lý không nằm trong tay tổ tiên ta thì nằm trong tay tổ tiên ngươi à? Liêu Đông bỏ không đã nghìn năm rồi. Câm mồm. Ngươi nói câu này thật không biết xấu hổ, ngươi chắc không lạ gì cái tên bốn quận Nhạc Lãng, hay là cố ý quên rồi. Đại đường sẽ không bỏ qua cho Cao Ly, đúng không? Bất kể bọn ta có khom lưng uốn gối, có nịnh nọt cung phụng thế nào các ngươi cũng không bỏ qua Cao Ly đúng không? Cao Ly sẽ cho các ngươi bài học thê thảm nhất, để các ngươi quên đi cái tên từng có trong truyền thuyết của mảnh đất này. Uyên Cái Tô Văn, hiện giờ ngươi còn có lòng tin, có điều ta sẽ đem ngươi theo, để ngươi thấy bọn ta công phá ba thành trì, lấy hải cốt ra sao. Vân Diệp cười nhạt, ngươi còn chưa hiểu, hoàng đế của bọn ta luôn than thở hổ báo trong rừng ít dần, đi săn không được tận hứng, các tướng quân ai nấy ngồi trong phủ thở dài vì người béo lên. Quan văn trụ tập ở Trường An tức dân vì không được quản lý đất đai rộng hơn. Càng không nói tới bách tính bọn ta, càng lúc càng không hài lòng với đất đai cằn cỗi được phân chia. Nếu ngươi ở Trường An nghe thấy tiếng kêu gào từ tâm khảm đó, chẳng cần toàn quốc xuất chinh, chỉ cần bệ hạ phất tay, tướng sĩ anh dũng tới Liêu Đông sẽ lấp kín Cao Ly. Bên cái Tô Văn, các ngươi tính toán sai rồi, nghĩ làm bao nhiêu chuyện xấu không cần trả giá à. Nằm mơ. Hai người trong xe tù ngây ra nhìn Vân Diệp nói văng nư ớt bọt, hai tay còn vung lên, mặt mày hung dữ, lúc thì vui mừng, lúc thì kích động, lúc thì đấu trí ngùn ngụt. Khi y nói tới câu cuối cùng thì mặt hoàn toàn thả lỏng, thở phào một cái, tựa hồ rất hài lòng, chắp tay đi trở về đóng chăn, nằm xuống, ngáp một cái. Chẳng bao lâu sau có tiếng ngáy nhỏ truyền ra. Tô Văn, y vừa làm cái gì thế? Vinh Hoa nằm trong lòng Uyên cái Tô Văn hỏi, y đang lấy dũng khí cho bản thân, để kiên định hơn, để không gặp ác mộng nữa, nên nói những lời lừa mình lừa người như thế. Vinh Hoa, ác mộng đêm qua y gặp phải nhất định rất đáng sợ, nhưng ác mộng của chúng ta không biết bao giờ dứt. Ta có một cảm giác không lành, lần này ác mộng của chúng ta càng đáng sợ hơn, càng kéo dài hơn. Gặp ác mộng không phải chỉ có ba bọn họ, còn có một người nữa. Chiến báo nắm trong tay gần như bị vo lại, mặt tím tái, lẩm bẩm, biết ngay là không nên thả y ra mà. Lão phu thiếu niên tòng quân, người chết dưới đao lão phu vô số kể, nhưng chưa bao giờ tuyệt diệt như y làm. Thành Ti Sa đã bị nung cháy rồi, người trong đó còn sống nổi sao? Chiến thuyền của Tam Sơn Phổ đã vận chuyển tới kinh thành, nơi đó còn người sống nữa sao? Tiểu tử, lão phủ chỉ muốn mượn trí tuệ của ngươi để có cớ xuất binh, chứ không muốn ngươi dùng mực quét lên bản đồ. Có biết ngươi quét tới đâu, nơi đó chẳng còn ngọn cỏ. Chiều hội ngày mai, lão phu không đi cũng được. Lão Phúc, lão Phúc, lão gia ta không khỏe, ngươi tới Thượng Thư tỉnh xin nghỉ cho ta. Cậu tử cười hi hi mặc áo da thú của mình vào, đeo cung sau lưng, ống tên cầm 10 mũi tên lông gà, hông gài xài đao, còn có một cuộn dây thừng, vây tay với Vân Diệp rồi chui vào rừng. Lần này hắn đi tiếp ứng Đơn Ưng đã tới thành Thương Nham. Ông không lo cho cậu tử à? Để hắn đi một mình như thế sao? Vân Diệp kỳ quái hỏi Vô Thiệt đang vươn cổ nhìn. Ông ta xưa nay yêu thương cậu tử, hai năm qua dốc hết bản lĩnh ra truyền thụ, coi hắn như con cháu mình, chưa bao giờ để cậu tử cuốn vào tranh chấp vô vị. Với mối quan hệ của ông ta, kiếm quan xê hức cho cậu tử rất dễ dàng. Chó con lớn rồi phải tự đi kiếm thức ăn. Hầu ra thấy lão phu còn bao năm trên đời nữa, không nhân lúc này không thả nó ra thí nghiệm một chút, đợi tương lai chân lão phu lạnh rồi mới thả nó ra sao? Tâm tình của Vô Thiệt không tốt, vươn cổ cũng không nhìn thấy cậu tử nữa, bực tức trả lời một câu rồi phẩy tay định lên thuyền. Đi được nửa đường thì quay lại hỏi, hầu ra chắc chắn muốn sử dụng châm pháp ác độc với người Cao Ly kia chứ? Lần trước Tôn Tư Mạc đã nhiếc móc lão phu dữ dội, nói châm là để cứu mạng, bị đám âm nhân bọn ta làm vấy bẩn, còn bảo lão phu nếu dám truyền châm pháp này cho cậu tử, ông ta sẽ lấp cho cậu tử hai cái chân chó, để nó suốt đời không dùng được châm. Ai bảo ông dùng thứ đó với người Đại Đường, Tôn tiên sinh thí nghiệm bệnh lý trên người tử tù cũng chẳng cho, ông lại chạy tới nói mình có pháp môn bất truyền lấy nguyên dương, cạn cốt tủy của người ta, chẳng phải muốn ăn chửi à? Bản lĩnh ác độc đó đương nhiên không thể truyền cho cậu tử, đứa bé ngoan như thế, ông không thể để nó mang cái tiếng ác ma. Vân Diệp vô sỉ gá gẫm, ta thấy ông truyền cho ta là được, ta là tên hoàn khố, lại là tam hại, còn là quan viên, ba loại người ghê tởm nhất trên đời bị ta chiếm hết. Bộ châm pháp này sinh ra là để chuẩn bị cho ta, có đồ đệ như ta là phúc của ông, thông minh, tài cán, thiện lương, chắc chắn ta sẽ không mang châm pháp này truyền lung tung. Một tên đồ tể vừa mới thiêu chết mấy vạn người còn dám nói mình thiện lương, sau này tuyệt đối không đứng cùng ngươi nữa. Ông trời đánh xuống nhầm người thì sao? Ngươi học châm pháp cũng chẳng vấn đề, ngươi xấu xa sẵn rồi, thêm một thứ chẳng ai chú ý. Đợi Vô Thiệt tuổi cao lắm lời lên thuyền, Vân Diệp nhìn Nhân Hùng một cái, Nhân Hùng gật đầu, dẫn theo 10 người đi vào rừng. Điện Vạn Dân hiện giờ náo nhiệt như cái chợ, đủ mọi tiếng ồn ào trộn lẫn với nhau, mấy vị phu Tử nghiến răng nghiến lợi chỉ đám Lý Hiếu Cung, năm xưa chiến loạn dùng kế sách thanh trừ cũng chẳng sao, có thể nhanh chóng dẹp loạn, đó là đại đức, lão phu chưa bao giờ trách các ngươi lạm sát. Hiện giờ thiên hạ thái bình, vì sao còn thấy máu? Đột quyết đã bình, Tiết Duyên đã cúi đầu xưng thần, tuy người thổ cốc Hồ bị trọng thương vẫn không chịu từ bỏ lòng gian, nhưng hiện giờ vẫn ngoan ngoan phái đại tế ti tới triều bái. Người Cao Ly xây trường thành, nói, lên bọn họ định nhốt mình lại. Bọn lão phu khao khát trông mong thái bình tới, vì sao lúc này lại ép một người trẻ tuổi không muốn đánh trận, cũng không biết đánh trận ra chiến trường. Thủy sư lĩnh Nam hàng năm vận chuyển lương thực có gì không tốt, giá lương thực Trường An liên tiếp 2 năm dưới giá 4 đồng, chính là nhờ công lao của họ, tốt hơn đám giết người phóng hỏa các ngươi nhiều. Một người trẻ tuổi tốt đẹp như thế bị đám lão tặc các ngươi ép đi giết người. Giờ gây ra chuyện lớn, các ngươi ăn nói với ứ bệ hạ và vạn dân thiên hạ ra sao? Lão Hà Trù là vị quan tuổi cao nhất, không coi đám võ tướng trước mắt ra gì, chỉ trích gay gắt. Lý Tịnh cáo bệnh, nghe nói là chân đau không chịu nổi. Lý Tích chui ra đằng sau, Lý Hiếu Cung không tránh đi đâu được, chỉ biết phơi mặt nhận nước bọt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, cậu tử thợ săn Liêu Đông chủ công, Vân Diệp đi chuyến này là để đón hài cốt tướng sĩ trận vong tiền triều về, cũng là để dương uy nước ta, có gì sai chứ? Lý Hiếu Cung không nói còn đỡ, vừa lên tiếng là chọc vào tổ ong. Ngu Thế Nam đứng ra chỉ mặt nói, thế cũng không cần các ngươi lắm chuyện, lão phu đã tấu lên bệ hạ phong Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ làm thượng chủ quốc, Liêu Đông quận vương, chỉ cần phái sứ giả đi ban chỉ là vỗ về được, tới khi đi muốn lấy thi hài tướng sĩ về chỉ nhấc tay là được. Vì sao dùng đại quân chinh phạt? Lần này Vân Diệp cô quân xâm nhập trăm dặm Liêu Đông, bất cẩn một chút là toàn quân bị diệt. Nếu Vân Diệp chiến bại thì tội không phải của y, mà là của các ngươi. Phòng Huyền Linh tiếp tục làm Phật đà, không nói một lời, Đỗ Như Hối cũng chẳng lên tiếng. Hai bọn họ thân phận mẫn cảm, không nói gì là hơn, chỉ có Ngụy Trưng đi ra nâng triều vật bẩm báo với Hoàng đế. Bệ hạ, nếu chinh phạt Liêu Đông thì vi thần không có ý kiến. Giặc Cao Ly đầy giả tâm lang sói, thèm khát đất đai nước ta, đúng là cần chinh phạt. Chinh Liêu là đại sự, cần dốc hết quốc lực mới có hiệu quả. Vì sao âm thầm phái Vân Diệp cô quân xuất chinh, đám bọn thần lại chỉ nghe đồn đại, không thấy thương lượng trên triều? Thế là vì sao? Chẳng lẽ bọn thần không đáng tín nhiệm? Lý Nhị ngồi trên ngai vàng nhìn chúng thần tranh cãi phía dưới cũng đau cả đầu. Ông ta biết chi tiết hơn những thần tử phía dưới nhiều. Bách Kỳ Ti đã báo cáo mọi chuyện trên chiến trường.